Sau việc này lực chú ý lại chuyển đến Vương Tĩnh Kỳ, dù sao cô vẫn còn đang cầm ly rượu. Chu Cẩn Du cười nói với Vương Tĩnh Kỳ, nếu không chúng ta ngồi xuống đi, cô xem chỉ có hai người chúng ta đứng nâng chén sẽ làm người khác sinh ra hiểu lầm. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong lời anh nói mới nhìn lại tình trạng của hai người, lại nhìn người khác, sau lại liếc trộm mấy bàn một chút, lập tức quyết định nghe theo sự an bài của lãnh đạo. Lãnh đạo nói rất đúng, chúng ta như vậy thật đúng là không tốt lắm, cũng không hợp hoàn cảnh, ha ha. Vương Tĩnh Kỳ cười ngây ngô một chút, vội vàng ngồi bên cạnh ghế của Chu Cẩn Du. Cái dáng vẻ vừa rồi nhìn thế nào cũng thấy giống như vợ chồng uống ly rượu giao bôi vậy. Sau khi ngồi xuống, trên bàn rượu là một khoảng im lặng. Dù sao thời gian Vương Tĩnh Kỳ mời rượu thị trưởng Chu hơi dài, tất cả mọi người đều đang chờ xem biểu hiện của cô. Chương 72, say rượu. Có thể gặp lại thị trưởng, trong lòng tôi đặc biệt kích động, thị trưởng còn có thể nhớ được tôi thực là thụ sủng nhược kinh. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội tới tham gia khóa huấn luyện giáo viên này, tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Đồng thời cũng hiểu được trên vai mình gánh một trọng trách rất nặng, nhưng xin lãnh đạo yên tâm, tôi cùng đồng nghiệp nhất định sẽ chăm chỉ học tập để khi quay về trường học sẽ phát huy tác dụng, đem ứng dụng vào giảng dạy. Nhất định không phụ kỳ vọng của lãnh đạo với đối với chúng tôi. Tôi vốn muốn mời lãnh đạo một ly rượu để thể hiện sự quyết tâm của mình, nhưng mong lãnh đạo thông cảm, thật sự tôi không uống được rượu, tôi uống một ngụm thể hiện tấm lòng, còn lãnh đạo tùy ý mình nha. Vương Tĩnh Kỳ trước nói đại nghĩa lăng nhiên, sau đó lại mềm mỏng thể hiện mình thật sự không có năng lực uống rượu. Từ đầu đến cuối Chu Cẩn Du đều mỉm cười. Anh nhìn Vương Tĩnh Kỳ tỏ ra bộ dáng khó xử, cũng hào phóng giơ ly rượu nói thật được cùng cô giáo Vương ăn cơm, uống rượu cũng không phải là lần đầu tiên, tửu lượng của cô giáo Vương tôi cũng biết một chút. Hôm nay mọi người đều đang cao hứng, về sau cũng đều là người một nhà, chúng ta cũng không cần phải che giấu, uống rượu cũng tùy tâm, cô giáo Vương thấy tôi nói có đúng không? Sau đó anh cầm ly rượu hướng về các giáo viên trên bàn nói, hôm nay có thể cùng các thầy cô nâng chén nói chuyện vui như thế này tôi đặc biệt cao hứng, tôi mời nên uống trước. Anh nói xong liền ngửa đầu lên uống hết hơn nửa ly rượu trắng. Vương Tĩnh Kỳ sững sờ nhìn một chút, cái người này sao có thể uống mẫu như vậy, anh uống hết cả chén làm cô là người mời rượu phải uống thế nào cho phải đây. Mục Văn lại ngồi không yên, hắn vội vàng đùa bỡn, Tĩnh Kỳ, cô cũng phải cản nhé, cô đừng làm phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, cũng không thể làm mất mặt giáo viên trường nhất chung chúng ta được. Đúng là như vậy, nói như thế nào thì cô giáo Vương đều phải uống cạn, đến tôi đi theo giúp đỡ một chén. Vương Tĩnh Kỳ nhìn ly rượu trắng đầy trong tay mình, cô nuốt một ngụm nước miếng, tuy ly rượu cũng không lớn, nhưng một chén này là đầy tràn, nếu cô uống hết một chén này thì cô cũng không nói trước được gì, dù sao lúc trước cô cũng đã uống một bình rượu. Vốn cô định vùng vẫy một chút, nhưng liếc mắt thấy khóe miệng Chu Cẩn Du nhếch cười, cô nhất thời tức giận nâng ly rượu lên nói, lãnh đạo cho tôi mặt mũi như vậy thật là vinh hạnh, tôi cạn. Cô nói xong cũng ngửa đầu uống cạn. Đến khi rượu theo cổ họng chảy xuống dạ dày thì tất cả những hăng hái trong lòng đều bị cảm giác cay đắng làm cho biến mất. Chu Cẩn Du nhìn hai mắt phiếm hồng của cô vì cay thiếu chút nữa chảy nước mắt, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Bụng già cô gái này cứ như vậy còn đối với mình né tránh, cứ một lần lại một lần cự tuyệt mình, nếu không có mình che chở thì không biết cô sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở đây. Anh nhìn cô như vậy cũng thấy xót, cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn bỏ vào bát của cô, để cho cô ăn một ít thức ăn. Anh một chút cũng không ngờ, nếu không có anh thì Vương Tĩnh Kỳ cũng chỉ là một giáo viên bình thường, căn bản là không cần tham gia bữa tiệc có lãnh đạo như vậy, cũng không xuất hiện lãnh đạo làm cô phải uống liền mấy ly rượu. Vương Tĩnh Kỳ bị cảm giác cay làm cho buồn nôn, cô vội vàng gắp vài miếng thức ăn để đè ép cảm giác buồn nôn xuống, rượu lãnh đạo đúng thật là không tốt chút nào. Mặc dù Trịnh Kim Quốc cùng Ngô Mật Nhi nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối lực chú ý của hắn vẫn đặt ở trên người Chu Cẩn Du, dù sao trên bàn cơm này hắn không phải là lớn nhất và hắn cũng muốn nịnh nọt lãnh đạo trên bàn rượu này. Hắn nhìn động tác của Chu Cẩn Du trong lòng hiểu ra một chút. Hắn có phần thông suốt vì sao bí thư lý để mình an bài bữa cơm rau dưa này thì ra nguồn gốc là ở chỗ này. Trịnh Kim Quốc cẩn thận quan sát cô giáo Vương một chút, mắt hạnh có chút sương mù, hai gò má bởi vì uống rượu mà hồng hồng, đưa ra đánh giá thì đúng là một cô gái trong sáng, động lòng người nhưng vẫn còn kém xinh đẹp một chút. Hắn lại nhìn Chu Cẩn Du, tuy không thấy anh thể hiện hành động gì, biểu tình cũng bình thường, nhưng đúng là hắn nhìn thấy có một chút khác biệt. Đương nhiên cảm giác như vậy chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời, dẫu sao hắn cũng có kinh nghiệm lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm như vậy. Trịnh Kim Quốc lại nhìn Vương Tĩnh Kỳ cảm thán câu rau xanh cải củ mỗi người một sở thích. Chẳng qua củ cải này lại nằm trong hệ thống của mình, đó cũng là phúc phần của hắn.

Ngày đó không phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao? Vương Tĩnh Kỳ có chút không kiên nhẫn, cô đã nói bao nhiêu lần rồi sao anh nghe như thế nào lại không hiểu chứ? Vương Tĩnh Kỳ cũng chính là thừa dịp uống nhiều mới dám dùng giọng điệu như vậy nói với Chu Cẩn Du, nếu bình thường cô có nhiều can đảm hơn đi chăng nữa cũng phải kiêng dè thân phận của Chu Cẩn Du, nếu không cô đã sớm đem cành hoa đào nát bên cạnh mình này thổi bay rồi. Anh muốn em nói trực tiếp với anh, làm sao ở trước mặt lại không dám nói ư? Chu Cẩn Du ngồi xuống ghế sofa. Em có gì mà không dám nói, bây giờ gặp mặt em nói cho anh biết thị trưởng Chu Cẩn Du. Mặc kệ là anh làm chức gì em cũng không lạ, em không muốn làm người hâm mộ, cũng không muốn làm người tình bí mật của anh, lại càng không muốn dây dưa không rõ ràng, xin anh về sau đừng xuất hiện ở trước mặt em nữa. Bây giờ anh hiểu em nói gì rồi chứ? Bây giờ Vương Tĩnh Kỳ là mượn rượu làm anh hùng, không giấu giếm một chút nào nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thật ra thì cô đã vất vả mới trùng sinh, điều này còn khó hơn là trúng vé số 500 vạn. Mục đích chính đời này của cô là rời bỏ Trương Dương, thoát khỏi Trương gia, một lần nữa bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Nhưng không biết tại sao cô lại cứ bị mập mờ với người đàn ông ngang tàn này. Hơn nữa sau mấy năm nữa cái nghề tiểu tam này đều bị mọi người đánh mắng, cô cũng không muốn cả đời này của mình trôi qua lại bi thương hơn đời trước. Chu Cẩn Du nhìn cô gái bé nhỏ này, thấy cô nói vài lời kích động thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, đôi mắt nhỏ có thần của cô trở nên mê muội, thật sự là vô cùng động lòng người. Trong lòng anh đã quên hết mọi thứ liền nắm lấy cô kéo đến chân mình. Thật ra thì tuổi Vương Tĩnh Kỳ lớn như vậy làm sao lại có thể mê muội, hơn nữa cô cũng không như vậy, cô lúc đấy là ngẩn người có được không vậy? Em là đang tự mình đoán mò sao, ai cho em làm người hâm mộ, ai cho em làm người tình bí mật? Ngày đấy anh gọi điện cho em cũng không nghĩ như vậy, anh thật sự yêu thích em mà tại sao đến miệng của em lại thành dây dưa vậy? Dù sao em cũng là một cô giáo, cũng là thành phần trí thức có biết câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu không? Anh coi trọng em tại sao lại không thể theo đuổi em? Là em kỳ thì anh khinh thường anh. Chu Cẩn Du nói xong thì nheo hai mắt lại nguy hiểm nhìn cô, vốn hai cánh tay của anh đang ôm cái eo thon nhỏ của cô cũng siết chặt một chút. Chương 74, câm miệng, em có còn là con gái không vậy? Trước kia em nói mình đã kết hôn, được anh giúp đỡ em, anh đợi em. Hiện tại cuối cùng em cũng ly hôn, anh cũng còn độc thân, tại sao anh không thể theo đuổi cô gái mình thích chứ? Em còn gì muốn nói không? Chu Cẩn Du càng nói càng cảm thấy mình chịu thua thiệt, lúc này nghĩ lại anh thấy mình quả thật có chút tình cảm đặc biệt với cô gái này, tối thiểu thì so với các cô gái khác đều đặc biệt hơn. Thời khắc này vì anh thấy mình không đáng giá với cô mà cũng biết bản thân mình không phải là người rộng lượng, nghiêm túc mà nói anh là người có lòng dạ hẹp hòi, nên cái gì anh không đạt được tất sẽ báo thù, là ai thì cũng đừng nghĩ sẽ trêu chọc anh mà có thể bình yên vô sự. Nhìn ánh mắt mê người phía trước, anh đột nhiên cười, anh nghĩ rằng nếu mình phải trả giá thì nhất định phải trả thù cô gái này. Hơn nữa cô ấy phải trả giá nhiều hơn mình mới được. Đúng, em đã ly hôn, anh còn độc thân, em không có gì cần nói. Vương Tĩnh Kỳ ngây ngốc lặp lại, cô không hề biết mình đã bước một bước vào bẫy. Em đã đồng ý, vậy việc kia chúng ta cứ xác định như vậy nhé, hiện tại chúng ta bắt đầu quan hệ yêu đương, về sau em không thể cự tuyệt anh gần gũi, mọi việc em đều phải lấy anh làm trung tâm, anh nói đông em không thể nói tây, anh bảo em đánh cho em không thể đuổi gà, em hiểu chứ? Chu Cẩn Du lợi dụng người trước mặt không được tỉnh táo lắm bèn vội vàng đem mọi chuyện xác định, hơn nữa anh còn muốn cô cam đoan về sau sẽ nghe lời mình. Thấy người ngồi trên đầu gối mình không có phản đối gì, anh không có ý tốt nhỏ giọng nói, nếu chúng ta xác định quan hệ rồi thì chúng ta có phải nên làm chút chuyện giữa hai người yêu nhau nên làm không? À, Vương Tĩnh Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Chu Cẩn Du đã chịu không nổi mê hoặc, anh nâng mặt cô lên cúi đầu xuống hôn cô. Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, Chu Cẩn Du đã cảm thấy mùi rượu nhàn nhạt. Ừ, hương vị rất tốt. Anh buông đôi môi của cô vươn đầu lưỡi liếm trên môi Vương Tĩnh Kỳ tinh tế miêu tả. Ừ, có một chút vị cay cũng không tệ lắm. Anh kiên nhẫn tinh tế liếm môi của Vương Tĩnh Kỳ một lần nữa, tóm lại môi trên có mùi rượu đậm hơn so với môi dưới. Vương Tĩnh Kỳ mở to mắt nhìn người trước mặt cứ nhích tới nhích lui, cô còn cảm thấy trên môi ngứa ngứa, có chút không kiên nhẫn cô hỏi, anh có phải giống chó hay không mà cứ liếm môi em vậy? Còn nữa anh cứ như vậy trước mặt em làm cho em không thể hít thở không khí trong lành được. Anh luôn thở vào mặt cô làm cho cô không đủ không khí để thở. Vốn còn có thể dùng miệng để hô hấp thêm vào một chút, nhưng kết quả là miệng mình cũng không được buông tha. Vương Tĩnh Kỳ nói xong lấy tay dùng sức đẩy người trước mặt ra bên ngoài, dùng mũi hít không khí vào, cô có chút buồn bực. Câm miệng, Chu Cẩn Du thấp giọng phẫn nộ quát một tiếng,

Cô nói xong liếc anh một cái, tiếp tục bất mãn nói, anh không thấy em đang bận sao? Đúng rồi, anh vừa mới nói chỗ nào cưng cứng vậy, tại sao em sờ không thấy? Chu Cẩn Du hít một hơi thật sâu, anh không ngừng an ủi mình, cô là một kẻ say rượu thì anh có thể hy vọng cô nói điều gì dễ nghe chứ, bình tĩnh lại. Em hiện tại nghe anh, mở miệng ra, không được nói nữa, để anh thật tốt kiểm tra em. Chu Cẩn Du bịp cái miệng nhỏ nhắn còn muốn lên tiếng của cô. Thừa dịp đó anh đem đầu lưỡi mình đưa sang cái miệng nhỏ nhắn đang làm cho mình tức giận kia, bàn tay của anh theo vạt áo len luồn vào trong, sờ vào bộ ngực non mềm đang vểnh lên, tay anh dùng sức nhào nặn. Từ từ hôn sâu, anh không muốn nghe cô gái này nói thêm gì để làm mình tức giận cho nên đầu lưỡi của anh bắt đầu truy đuổi, dây dưa quấn lấy lưỡi cô. Mà Vương Tĩnh Kỳ ở dưới người anh cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Mặc kệ đời trước cô trôi qua như thế nào thì cô cũng là một người phụ nữ đã từng kết hôn, cũng trải qua cuộc sống hôn nhân bình thường. Lúc trước cô vừa kết hôn cũng trải qua cuộc sống hạnh phúc vì ngắn ngủi nhưng cũng từng được yêu thương. Mặc dù vì năng lực bản thân có vấn đề nhưng thời điểm cô cùng Trương Dương hạnh phúc cũng rất ít khi cảm nhận được một ít ham muốn dục vọng như tiểu thuyết miêu tả. Bình thường đều là Trương Dương vui vẻ xong là kết thúc. Rất nhiều lúc ở trên giường cô đều cảm thấy nửa vời, nhưng vì sợ làm tổn thương tự tôn nam tính của Trương Dương nên bình thường cô đều nhịn không nói. Chờ đến sau này Trương Dương vừa có tiểu tam, vừa có tiểu tứ thì cũng chẳng còn tinh lực chú ý tới cảm giác của cô, đương nhiên cho tới bây giờ hắn cũng không có quá để ý tới. Thời gian quá lâu Vương Tĩnh Kỳ cũng không còn thích lên giường cùng Trương Dương nữa. Nhưng sau khi trải qua tình trạng hiện tại cô làm sao có thể không muốn, dẫu sao Vương Tĩnh Kỳ cũng chỉ là cô gái bình thường mà. Đời trước cô đều đè nén bản thân mình, nhưng hiện tại bị động tác của Chu Cẩn Du khơi mào dục vọng đã bị chôn sâu, cô cũng đã sớm quên đi thắc mắc mình có bị bệnh hay không. Chu Cẩn Du là người khởi xướng nên đương nhiên anh có thể cảm nhận được biến hóa của cô gái nhỏ trong lồng ngực mình. Bàn tay nhỏ bé ban đầu vốn còn đẩy mình ra, nhưng bây giờ tay cô đã từ từ vòng qua cổ anh. Ngực của cô mềm mại trong tay anh cũng vì hô hấp thay đổi mà run rẩy. Anh buông miệng nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ ra, nhìn khóe miệng như sợi chỉ bạc, ánh mắt càng thêm sâu và u ám. Vương Tĩnh Kỳ vừa mới động tình nên vẫn còn chưa hôn đủ thì người đàn ông này đã rời đi, cô đương nhiên là không vui, cái miệng nhỏ nhắn của cô cong lên dán sát vào anh muốn tiếp tục. Chu Cẩn Du nhìn cô ở trước mặt hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút, một bộ dáng động tình, anh liền nở nụ cười ha ha. Cô thật sự là làm cho anh ngạc nhiên rất lớn. Đừng có vội, chúng ta còn có thời gian cả đêm mà. Chu Cẩn Du thấp giọng tươi cười nhớ lại lúc im lặng ở trong phòng khách. Chương 75, nắm lấy. Hai người, một là cô gái có nội tâm chín chắn, một là người đàn ông với thân thể trưởng thành, dây dưa cùng một chỗ như thế này thì tình huống kịch liệt như thế nào chắc ai cũng có thể nghĩ đến. Hai người hôn một đường theo sofa phòng khách, từng món trang phục giảm dần, đến lúc ngã xuống giường thì cả người đã khỏa thân. Bảo bối, ngoan ngoãn để anh yêu thương em. Chu Cẩn Du đè lại bàn tay nhỏ bé đang làm loạn dưới thân anh, khàn giọng dụ dỗ. Vương Tĩnh Kỳ hoàn toàn ý loạn tình mê, một đường vuốt ve, hôn hít này làm cho cơ thể cô giống như một ngọn đuốc hừng hực cháy. Cho tới bây giờ cô đều chưa bao giờ cảm thấy như vậy, chưa từng có, chính cô cũng không biết cô muốn làm gì, chẳng qua là theo bản năng của mình cô muốn người đàn ông đang ở trên người mình này. Tay của mình bị anh khống chế, cô khó chịu không nhịn được hừ hừ, cuối cùng chỉ có thể dùng miệng. Môi của cô áp vào gáy của Chu Cẩn Du, cô vươn đầu lưỡi ra vừa cắn vừa liếm anh. Chu Cẩn Du kêu một tiếng, bị cô khiêu khích nên hạ thân phía dưới càng sưng tấy. Em đúng là tiểu yêu tinh, muốn mạng của anh sao? Anh cảm giác được cô gái dưới thân mình đang vội vàng, thấy đôi mắt quyến rũ của cô nhìn anh tội nghiệp, không biết vì sao trong lòng anh nổi lên biến hóa kỳ lạ. Chu Cẩn Du là người có gia cảnh vững vàng, khuôn mặt anh tuấn, thân thể tráng kiệt, con đường làm quan suôn sẻ, người như anh chắc hẳn là người hạnh phúc. Nhưng chính bởi vì có thân phận như vậy, cho nên từ nhỏ anh đã thấy nhiều cuộc kết hợp cưỡng ép, hôn nhân chính trị, mà dưới tình huống kết hợp như vậy thì sẽ không có chuyện vợ chồng ân ái như người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là sống với nhau như khách giống như các anh chị của anh vậy. Cho nên từ nhỏ anh đã đem cách nhìn về chuyện tình cảm rất lạnh nhạt, anh đối với mọi người đều giống nhau, chị gái của anh từng nói anh đối với chuyện này quá lạnh nhạt, chính anh cũng cảm thấy như vậy. Vì đã biết mình như thế này, nên anh cũng chưa bao giờ đi gặp một nửa kia để xem là người ra sao, dù sao khi lớn lên cô ta trông thế nào cũng giống nhau, đều chạy không thoát khỏi hôn nhân chính trị. Vài năm trước anh và vị hôn thê của mình đã giải trừ quan hệ, anh đã thấy chán ngấy mọi thứ ở đấy, nên đã nghĩ biện pháp ra đi để hít thở một chút.

Lúc cô và anh trai còn nhỏ trong lòng đều để lại bóng ma không thể xóa nhòa, đối với cô ảnh hưởng chính là muốn mình sớm gả ra ngoài. Để có gia đình thật tốt chân chính của mình. Đương nhiên cô bất hạnh gặp phải người như Trương Dương. Mà anh hai sau khi kết hôn, lại đem chị dâu trở thành trách nhiệm của anh cho nên mới dễ dàng tha thứ cho chị dâu cố tình gây sự hết lần này đến lần khác. Bên kia Lý Bình nghe Vương Tĩnh Kỳ nói như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý, người khác đều nói cô ta không tìm được người chồng tốt. Tìm một người chồng chung thủy như Vương Tuấn Kỳ, chỉ có chính cô ta biết cuộc sống của cô ta trôi qua những ngày có bao nhiêu thư thái, trừ việc tỉ mỉ tính toán Nguyệt San và cái nhà chồng này ra thôi. Cho nên nói chị dâu phải giữ chặt anh trai em lấy ví dụ, hiện tại có nhiều cô gái nhỏ tuổi còn trẻ đều xinh đẹp, cũng không phải mọi người đều bám lấy kẻ có tiền có thế. Có lẽ cũng có người giống chị dâu, coi trọng anh trai em thành thật chịu khó. Em cũng khuyên chị dâu một câu, tình cảm cho dù tốt cũng không thể lấy làm cơm ăn, thời gian quá dài, tình cảm thật tốt cũng sẽ phai nhạt một ngày. Con gái chúng ta vẫn nên sớm sinh đứa nhỏ để gắn bó tình cảm vợ chồng tốt hơn. Vương Tĩnh Kỳ nhìn sắc mặt bà chị dâu mới vừa rồi còn lôi kéo cô chậm rãi thay đổi. Tâm tình cô cũng không trầm trọng lắm, cái này thật sự là đả thương đối thủ 1000 thì tổn thương mình 800 nha. Đời trước chính cô cũng không sinh được, so với chị dâu còn không bằng. Nói như thế nào thì cuối cùng chị dâu cũng có một cô con gái, còn chính mình thì cái gì cũng không có, lẻ loi cả đời. Sắc mặt Lý Bình trầm xuống, bỏ tay Vương Tĩnh Kỳ ra cứng ngắc nói, cái này không cần em chồng phải lo, chị và anh em cũng nghĩ đến. Đây là nỗi đau trong lòng cô ta, mặc kệ là ai đề cập đến. Cô ta đều không có sắc mặt tốt, cô ta cùng Tuấn Kỳ kết hôn đã 7 năm, nhưng cô ta thủy chung cũng chưa mang thai. Vợ chồng bọn họ cũng đều đến bệnh viện kiểm tra qua, kết quả chính là hai người đều khỏe mạnh. Cô ta đã từng âm thầm nghe người ta nói qua. Cũng có người giống như bọn họ, từ đầu đến cuối đều không có đứa nhỏ là vì thân thể hai người có tướng bài xích gì đó, chính là hai người không thích hợp ở cùng một chỗ, ở cùng một chỗ chắc chắn là sẽ không có đứa nhỏ. Sau khi cô ta nghe xong thì cười nhạt cho rằng lời nói này là vô căn cứ, bệnh viện đều nói hai người không có bệnh, mang thai đứa nhỏ chỉ là sớm muộn thôi, nhưng đã 7 năm trôi qua bụng cô ta vẫn thủy chung không có động tĩnh gì. Đúng vậy nha, cái này chúng ta lo lắng cũng không được, còn phải để chị và anh trai cùng cố gắng nhiều. Chuyện của em chỉ cần nhớ là được, sẽ không gây phiền toái thêm cho chị và anh trai. Vẻ mặt Vương Tĩnh Kỳ cực kỳ hiểu chuyện, đưa tay cầm tay Lý Bình lật ngược thế cờ. Trong lòng cô lại hung hăng khinh thường chính mình một phen, lớn như vậy đã bao nhiêu tuổi rồi mà tính tình lại càng ngày càng không tốt, đời trước vì rằng cô nghe những lời nói của chị dâu cũng tức giận nhưng cũng chưa bao giờ nói với chị dâu những câu kích thích như vậy. Nhưng hiện tại cô lại không nhẫn nhịn được, cho dù biết rõ sẽ bất lợi cho quan hệ của anh trai nhưng cô vẫn muốn đem khó chịu trong lòng phát tiết ra ngoài. Đúng vậy nha Tiểu Bình, nhiều năm như vậy rồi con và Tuấn Kỳ cũng không còn trẻ nữa, cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ đi. Nếu không con và Tuấn Kỳ bớt chút thời gian đến Bắc Kinh khám xem, đấy là thành phố lớn, trình độ chữa bệnh so với chúng ta chắc là tốt hơn, chứng kiến các ca bệnh cũng nhiều hơn, nếu hai đứa các con thực sự có bệnh gì thì hy vọng chữa khỏi cũng lớn. Mẹ Vương ở bên cạnh nghe các cô nói đúng nên ngồi sau cũng không nhịn được chen mồm vào khuyên nhủ. Bình thường trên cơ bản thân con dâu đều không đến nhà, chính là đến cũng không thích cùng mẹ chồng nói chuyện phiếm, cho nên rất nhiều điều muốn nói bà đều nhịn ở trong lòng, rốt cuộc có cơ hội nhớ đến nên đem những lời muốn nói nhất nói ra. Lý Bình nghe xong lời nói của mẹ chồng thì sắc mặt xanh lét. Mẹ không cần phải quan tâm, muốn đứa trẻ hay không đều là chuyện của hai chúng con. Lý Bình không quan tâm hướng về phía mẹ Vương nói ra. Lý Bình khinh thường người mẹ chồng này, ông bố chồng của mình là cái dạng người gì thì mấy năm nay bản thân cô ta và chồng cũng đã hiểu là dạng gì rồi, cô ta cảm thấy mẹ chồng thực sự yếu đuối ích kỷ, nếu cô ta là mẹ chồng thì cô ta dù có cầm dao cũng sẽ không cho con mình mỗi ngày sống trong sợ hãi. Cũng bởi vì chướng mắt nên bình thường cô ta cũng không chủ động nói chuyện cùng mẹ chồng, đối với mẹ chồng nói như thế nào cũng lạnh nhạt, nhưng hôm nay loại thái độ này vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì một câu của cô ta làm cho phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Nước mắt mẹ Vương đầy hốc mắt không chảy ra được, Vương Tĩnh Kỳ cũng không nghĩ đến chị dâu mình lại giáp mặt chống đối mẹ mình như vậy, cô đứng dậy chạy nhanh ra phía sau đứng trước mặt mẹ an ủi, trợn mắt chừng Lý Bình. Còn mẹ nó, cô nói chuyện với ai vậy chứ, cô là cái đồ xúc sinh không biết lớn nhỏ gì cả. Gả cho nhà họ Vương đã 7 năm, có đồ ăn ngon chúng ta đều cho cô, còn cô đến một cái trứng tròn cũng chưa sinh ra không nói. Giờ lại còn nói chuyện quá quát với chúng ta như vậy, cô có biết chính mình họ gì hay không hả? Cha Vương đột nhiên hướng về phía Lý Bình chửi ầm lên. Cha Vương vừa nghe bọn cô tán gẫu, liền nằm trên giường nhắm chặt mắt, từ đầu đến cuối ông đều ra vẻ trước mặt con dâu. Không tiện phát giận, những thứ này đều là do ông học theo kinh nghiệm của mấy ông lão kia. Nhưng ông không nghĩ tới mình không nói gì thì con dâu ở nơi này lại gay gắt như vậy. Tuy rằng ông vẫn rất coi trọng đứa con dâu này, nhưng cũng không thể vượt mặt ông được. Con dâu nói mẹ chồng như vậy cũng không khác gì là nói với bố chồng. Lý Bình trừng lớn hai mắt nhìn đến Cha Vương trên giường bệnh, giống như cô ta không nghĩ tới bố chồng sẽ không nói những lời phát hỏa trước mắt cô ta như vậy. Mẹ Vương nghe chồng mắng con dâu nhưng lại mắng ác như vậy, nên muốn mở miệng khuyên nhủ, tình tình bà chính là như vậy. Vương Tĩnh Kỳ lôi kéo mẹ mình, không cho bà nói. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy quả thật bà chị dâu này cần chịu một chút chèn ép, dạy dỗ. Nếu không về sau khi cha mẹ già không thể đi lại được chắc cô sẽ không bạc đãi cha, nhưng đó là cô, còn người khác thì không được vô lễ, đặc biệt là bà chị dâu của cô. Đối với người thân đều thiên vị, lúc này trong lòng cô là chống lại người ngoài, thiên vị nhà họ Vương. Nhìn cái gì, cô là cái đồ không có giáo dục. Hừ, con ta tốt như vậy, trước kia công việc cũng tốt, đi ra ngoài người nào chẳng hâm mộ, kết quả là sau khi cưới cô xong, công việc thì không có, hiện tại thì mệt sống mệt chết nuôi cô đến ăn cơm quả trứng cũng cho cô. Kết quả cô lại còn hô to gọi nhỏ với chúng ta, ba mẹ cô chính là dạy cô như vậy à? Cha Vương ngồi ở trên giường bệnh bắt đầu mắng chửi. Cha nói gì vậy, vì sao lại nói sau khi cưới con Tuấn Kỳ lại không có công việc? Đây không phải là đơn vị anh ấy giảm biên chế sao? Cái này liên quan gì tới con? Còn nữa, vì sao lại nói nhà con dạy dỗ không tốt? Cũng bởi vì con không chịu được tính khí của người nhà họ Vương mà nói ta không được dạy dỗ tốt ư? Các người nhà họ Vương thì ra giáo tốt, bố chồng không ra bố chồng. Không có việc gì thì mắng con dâu, mẹ chồng cũng không ra mẹ chồng, chính mình nhìn con mình sống không tốt, mỗi ngày đều khóc lóc nỉ non, em chồng có mệnh tốt nhưng phúc khí cũng không tốt, còn chưa tiến vừa cửa nhà người ta đã bị người ta bỏ đi rồi. Ta, Lý Bình bị tức đến phát điên rồi, nhiều năm như vậy cô ta đúng là không có tức giận quá như vậy, cô ta bị bố chồng mắng thẳng mặt làm cô ta bẽ mặt, hiện tại cô ta cái gì cũng không muốn trông nom, chỉ muốn đem mặt mũi tìm lại, kết quả là cô ta vừa mở miệng được vài câu thì một cái dép ở chỗ bố chồng liền bay tới. Cô là cái gì mà dám khoa chân múa tay trước mặt nhà họ Vương chúng ta, cút ngay cho tôi, lăn ra khỏi nhà họ Vương, quay về với lão Lý nhà cô mà ở. Cha Vương vỗ thạch cao trên đùi, hơn nửa tháng này ông đã có thể tự chống gậy đi lại từ từ rồi, cho nên vừa rồi ông mới tìm chung quanh, này nọ đều bị mẹ Vương thu thập hết vào túi, ông chỉ có thế khom người lấy dép lê ở dưới giường bệnh lên ném qua. Một chút cũng không hết giận, cái dép còn lại một lúc nữa cũng ném theo. Sau cửa phòng bênh mở ra, chiếc dép kia vừa vặn dừng lại dưới chân người đi vào. Vương Tuấn Kỳ cầm dép trong tay, nhíu mày nhìn tình hình trong phòng bệnh hỏi, lại làm sao vậy? Lý Bình thấy chồng trở lại, nước mắt liền chảy xuống, gục vào người Vương Tuấn Kỳ, bắt lấy tay áo anh nói, Tuấn Kỳ, cha anh mắng em còn đánh em nữa. Cô là cái đồ bất hiếu, cưới một đứa như vậy có phải là để tức chết lão tử hay không? Tôi nói cho cô biết, nhà họ Vương tôi không dung nạp đứa con dâu không biết lớn nhỏ này, anh lập tức ly hôn với cô ta, nếu không anh cũng cút ra khỏi nhà họ Vương đi. Chương 84, xuất viện 3. Anh em thực xin lỗi. Sau khi cha Vương nói xong, Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy mặt anh u ám, cô mới lôi kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng xin lỗi, giống như lúc hai người còn nhỏ. Vương Tuấn Kỳ nghe xong lời em gái mình, người anh hơi cứng lại, sau đó từ từ trầm tĩnh lại. Tĩnh Kỳ, em không cần nói xin lỗi với anh, tính tình của chị dâu em anh còn không biết sao. Anh nói xong thì thở dài một cái. Vương Tĩnh Kỳ chớp đôi mắt chua xót, miễn cưỡng nháy mắt đem giấu nước mắt vào trong. Lúc ấy ở bệnh viện, sau khi Vương Tuấn Kỳ trở về, trong phòng bệnh đã là một mảnh hỗn loạn. Cha Vương mắng to con trai con dâu bất hiếu, nhưng Lý Bình lại bắt đầu cáo trạng với Vương Tuấn Kỳ, mẹ Vương cũng lôi kéo Vương Tuấn Kỳ khóc. Cuối cùng chính Vương Tuấn Kỳ nghiêm mặt đuổi Lý Bình đi, Lý Bình tức giận sắc mặt trắng bệch, cô ta bảo anh về nhà họ Vương mà ở, không cần về nhà nữa. Sau đó hai anh em rất nhanh gọi xe đưa cha Vương và mẹ Vương về nhà. Đương nhiên trên dọc đường đi cha Vương vẫn mắng to không tha, mắng con dâu không đúng này nọ, mắng con trai vô dụng, mắng con gái bôi đen ông. Tóm lại vẫn không nhìn cô thuận mắt, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy rất có lỗi với anh trai, dù sao chuyện này là từ cô mà ra, nếu không phải vì cô kích thích chị dâu mà đề cập đến chuyện sinh đứa nhỏ thì sẽ không xảy ra việc này. Vương Tuấn Kỳ cũng vẫn nhẫn nhịn, cha Vương mắng như thế nào anh cũng không hé răng, đưa hai cụ vào nhà, không nói một tiếng trực tiếp đóng cửa lại rồi đi. Vương Tĩnh Kỳ vội vàng đi theo ra ngoài muốn xin lỗi với anh trai. Nhìn bóng lưng anh cô đơn đi phía trước, cô cảm thấy đời trước tính cách của mình cũng tốt, nếu không giống như bây giờ vì mình nhất thời sảng khoái kích thích chị dâu thì rốt cuộc sẽ không làm khấy đảo yên bình của người nhà mình. Vương Tĩnh Kỳ lắc lắc đầu, xoay người trở lại nhà, cô còn một trận đấu ác liệt còn phải đánh nữa. Khi về nhà, Vương Tĩnh Kỳ mở cửa ra, nhìn thấy cha Vương ngồi ngay ngắn chính giữa sofa, gậy ba thong để ở bên cạnh ông. Mẹ Vương còn bận việc trong bếp, nhìn bộ dáng như muốn đun nước sôi. Sau khi cô đi vào, từ đầu đến cuối ánh mắt cha Vương đều dừng ở trên người cô. Cha Vương nhìn con gái đi tới, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mình. Trực tiếp mở miệng ra lệnh nói, tôi cũng không vòng vo nữa, cô đã gả qua một lần, cho dù tôi và mẹ cô không có bạc đãi cô. Vốn với loại tình huống này cô nhất định là không thể quay về nhà họ Vương chúng ta, cho dù có chết ở bên ngoài thì tôi và mẹ cô cũng không trông nom đến chuyện của cô. Nhưng mẹ cô mềm lòng, mấy ngày nay giày vò tôi nói cô không có chỗ ở, dù sao tôi cũng là cha cô. Nếu cô thật sự muốn trở về tôi cũng không ngăn cản, nhưng nếu cô trở về thì sẽ là khách, nhất định phải có bộ dáng của khách. Cha Vương nói xong vẫn thâm trầm liếc mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ, sau đó gằn từng tiếng nói, cô phải đem 5 vạn đồng mà nhà họ Trương bồi thường ly hôn với cô cho mẹ cô trông nom. Vương Tĩnh Kỳ dương mắt nhìn chằm chằm cha mình, trong lòng thở dài, cha vẫn còn cái tính xấu lớn như vậy, vẫn là tính không sợ chết đòi tiền. Cha và mẹ đừng làm khó con. Nếu con đã gả ra ngoài thì vốn không có đạo lý quay về nhà, như thế nào thì cũng không thể bởi vì một mình con. Để người khác đâm chọc vào hai người cũng không phải hay. Con đã lấy tiền ly hôn mua nhà ở rồi, về sau hai người cũng không cần phải lo lắng cho con nữa. Thời điểm trước đó cô cùng hội Tưởng Hy Nhiên nói hùm nhau mở lớp phụ đạo, cô đã lấy tiền của mình ra trừ 1 vạn 5 góp vào lớp phụ đạo ở bên ngoài, số tiền còn lại cô mua nhà ở đoạn khu phố sắp khai phá tài chính. Bởi vì cô mua là nhà một tầng nên giá cả cũng giảm xuống một cấp, cô mới dùng 6 vạn đồng mua 2 căn nhà cũ hơn 40 mét liền kề nhau. Đương nhiên nhà này trừ việc đợi phá bỏ và rời đi nơi khác làm tăng giá ra, nó còn gần cổng một trường tiểu học và trung học. Nhà cửa giao cho cô sau 2 ngày, cô đã tính toán tốt. Một cái là để cô ở, cái kia cô sẽ thuê người mở một cái quán ăn nhỏ. Căn cứ vào đời trước, đại khái có thể sử dụng được đến niên kỷ sang năm. Nếu kinh doanh tốt cũng có thể kiếm được ít tiền. Cha Vương nghe xong lời nói của Vương Tĩnh Kỳ thì cái gì cũng không nói, trực tiếp đứng dậy lấy gậy ba thong đánh về phía người con gái. Con mẹ ngươi, cái đứa nhãi con cánh đã mọc cứng cáp rồi, lão tử còn đang sống đấy, nhiều tiền như vậy mà ngươi lại tiêu hết, xem tôi hôm nay có đánh chết cô không. Cha Vương nghiến răng nghiến lợi vừa mắng vừa đánh, gậy trong tay cũng dùng sức hướng về Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ đã sớm nghĩ đến cha Vương muốn đánh người cho hả giận khi không đạt được mục đích, nhưng không nghĩ tới gậy ba thong trong tay ông, cho nên lúc đứng dậy chạy về phía sau trốn có hơi chậm, gậy ba thong trong tay cha Vương đã quét đến cánh tay của cô. Cô cảm nhận được sâu sắc sự đau rát của cánh tay, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ cười nhạo mình một tiếng, đã biết làm gì còn hy vọng nào, đời trước không phải chính mình hiểu rõ tính cách của cha sao, nếu chính mình có tiền có điểm dùng được thì trong mắt ông còn có thể là con gái, nếu cái gì mình cũng không có thì trong mắt ông mình đều là đồ lỗ vốn. Ôi, làm sao vậy, không phải vừa mới tốt sao, Tĩnh Kỳ, nhanh xin lỗi cha đi, thời gian cha con ở bệnh viện ngây người lâu như vậy nên tâm tình không tốt, trước con nên cúi đầu đã. Trong phòng bếp, mẹ Vương nghe thấy động tĩnh trong phòng khách liền chạy nhanh ra xem, rốt cuộc thấy chồng mình đang cầm gậy ba thong đánh con gái. Không đợi Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện, cha Vương bắt đầu mắng chửi. Bà nuôi con gái tốt nhịp cánh thật cứng cáp, có tiền sẽ không biết chi tiêu cho tốt, còn tự mình cầm tiền đi mua nhà, cha mẹ của nó còn chưa có chết, sao lại đến phiên nó một tiểu nha đầu lừa đảo làm chủ chứ. Mẹ Vương không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám tùy tiện xen mồm vào, bà chỉ đứng ngăn ở trước mặt Vương Tĩnh Kỳ, không cho gậy ba thong đánh vào người con gái. Vương Tĩnh Kỳ đã sớm dự đoán được hôm nay sẽ như vậy, cho nên chấn định kéo mẹ ra phía sau mình, nói với người đàn ông ngồi đối diện sofa, cha cũng đừng tức giận như vậy, là con không đúng, con nhận lỗi với cha. Nhìn cha Vương bởi vì khó cử động và vì nghe thấy lời nói của mình mà chậm rãi hạ tay xuống, trong lòng cô còn từng ảo tưởng về tình thương của cha, cười nhạo một tiếng. Con biết là vì cha muốn tốt cho con, để con giao phí sinh hoạt, không phải là vì muốn lấy tiền ly hôn của con gái mình. Cô nhìn sắc mặt cha vừa muốn thay đổi, vội vàng nói tiếp, nếu làm cha tiếp tục náo loạn nữa thì không đùa được đâu. Nhưng con đã 24 tuổi rồi, tốt nghiệp đại học và đi làm được 2 năm, cũng đã kết hôn được 2 năm. Cho nên mặc kệ là ở phương diện nào con cũng đều là người trưởng thành rồi. Con đã khiến hai người vì con nhiều như vậy, hiện tại con làm sao có thể không hiểu chuyện như vậy. làm cho hai người vì chuyện của con phải quan tâm như vậy chứ. Cho nên con đã nhờ đồng nghiệp mua giúp căn nhà, cách trước học con cũng gần. Bình thường lúc trở về ở cũng tiện. Còn lần trước ba mẹ nói ở bệnh viện như thế cũng coi như là trách mắng, về sau tuy con không được ở trong nhà nhưng chắc chắn hàng tháng sẽ kính hiếu hai người. Cô nói xong liền đứng ở đó nhìn cha Vương. Cô tin mình nói huyền chuyển và rõ ràng như vậy, cho dù trong lòng cha Vương không thoải mái cũng sẽ không phát tác nữa. Cha Vương mắt không chớp chừng Vương Tĩnh Kỳ, mẹ Vương ở bên cạnh không biết phải làm sao, muốn khuyên can chồng. Nhưng bà không dám, muốn khuyên con gái nhưng con gái nói cũng không có gì sai. Được, tôi đã nhìn ra rồi, cô học đại học xong, học không được năng lực nào nhưng cánh đúng là cứng rắn hơn, cô tính toán tốt lắm, tôi cũng không phải là kẻ xấu. Nhưng tôi và mẹ cô cung cấp cho cô học đại học nhưng không có cho anh trai cô học. Cho nên cô cũng không được bấu víu vào anh trai cô. Tôi làm chủ, về sau hàng tháng cô phải cấp cho gia đình 500 đồng, tôi coi như không sinh đứa con gái này, về sau cô ở bên ngoài làm chuyện gì tôi cũng coi như không biết, đương nhiên cô cũng đừng nghĩ tới việc tôi sẽ đứng ra giúp cô. Câu nói sau cùng là cha Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Tĩnh Kỳ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống sofa, cách cha Vương một khoảng thật lớn, chỉ sợ lúc nói chuyện với cha Vương không ổn ông sẽ bất ngờ đánh mình một phen. Cha có biết hiện tại hàng tháng con được bao nhiêu tiền lương không? Nếu hàng tháng đều cấp cho nhà 500 thì lương còn lại sẽ không đủ tiền sinh hoạt phí một tháng của con. Cha xem, Vương Tĩnh Kỳ ý tứ rất rõ ràng. Chính là tiền lương của mình không trả nổi phí dưỡng lão cao như vậy. Cha Vương đương nhiên biết điều này, ông ta là cố ý muốn cao như vậy, muốn làm khó cô, nếu cô kiên quyết không đưa ra số tiền này thì về sau cho cô về nhà thì có khả năng đem bán căn nhà của cô đi. Hừ, tôi mặc kệ tiền lương của cô bao nhiêu, tôi chỉ biết đã nuôi cô hơn 20 năm, tôi cung cấp cho cô học đại học, cho cô công việc có thể nuôi sống chính mình, nói thế nào đi nữa thì cô đều phải kính hiếu với hai vợ chồng già chúng ta. Ông ta nói xong còn nhìn Vương Tĩnh Kỳ, trong lòng nghĩ nhỏ tuổi mà dám đấu với ta còn muốn tự mình chạy ra ngoài, hừ, chỉ cần mình không có chết thì cô cũng đừng mơ tưởng. Vương Tĩnh Kỳ lộ ra bộ dáng khó xử, cô biết nếu mình thoải mái đáp ứng thì cha tuyệt đối sẽ đổi ý, sẽ càng đưa thêm điều kiện khó khăn cho cô. Cô không phải không muốn hiếu kính cha mẹ, chẳng qua hiện tại điều kiện không cho phép, hơn nữa nếu từ đầu đến cuối ở cùng một chỗ với cha mẹ thì về sau cha nhất định sẽ muốn nhúng tay vào cuộc sống của cô, nói ví dụ như tìm cho mình một người đàn ông. Cha đây là đang làm khó con mà, một tháng lương con có hơn 800 đồng, vốn nuôi mình thì còn lại cũng không được bao nhiêu, nếu cấp cho nhà 500 thì thật sự là không sống nổi nữa, nếu cha không muốn như vậy mà hiện tại con cũng không có nhiều tiền như vậy, trước hàng tháng con đưa cho hai người 200, còn lại 300 cha cho con ký sổ chờ về sau công việc của con tốt hơn, tiền lương cũng cao hơn, cha xem có được không. Nếu cha lo lắng thì bây giờ chúng ta có thể viết chứng nhận, con cam đoan về sau sẽ trả nợ hết. Cha Vương nghe xong lời của cô, đột nhiên như tỉnh táo lại, nói nhao nhao, không được, nếu cô muốn chuyển ra ngoài thì chính mình nghĩ biện pháp đi, thiếu của tôi một phân tiền thì tôi sẽ kiện cô ra tòa án. Còn nói tôi không có bằng chứng thì đem cái này viết ra. Về sau khi nào cô tăng lương thì mặc kệ cô, hàng tháng cô phải đưa cho tôi 500, chính là cô kiếm được 5 vạn thì tôi cũng không quan tâm. Lúc Vương Tĩnh Kỳ cầm quần áo đã thu dọn xong, nghĩ trong túi có tờ chứng nhận làm trong lòng cô dâng lên một tia sầu nào. Cô không nghĩ tới đời này lần đầu tiên mình tính toán, mưu trí, khôn ngoan lại là cũng cha mẹ mình. Vì sợ về sau cha không ngừng đòi tiền mình, nên hiện tại cô đã dùng lời nói kích thích cha ký vào hiệp nghị dưỡng lão kia. Nghĩ cha vừa rồi còn có dáng vẻ đắc ý, nên cô ngượng ngùng nói với cha cô không nói hiện tại hàng tháng mình còn có 500 đồng tiền thưởng, chẳng qua là sau thời gian không lâu nữa tiền lương giáo viên sẽ bắt đầu tăng vùn vụt, đến trước khi cô chết thì tiền lương của cô cũng tăng đến hơn 7.000 rồi. Lúc đó cô mới hơn 40 tuổi, nơi này đã là thành phố cấp 3 rồi. Chương 85, giấc ngủ trưa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ vào trong phòng, vừa vặn chiếu vào giữa giường lớn, người nằm trên giường giống như không chịu nổi ánh mắt trời nóng nực, nên chờ mình một cái, lộ ra một cái chân bên ngoài chăn bông, tiếp tục lấy tư thế phi thường bất nhã tiếp tục ngủ say. Đồng hồ báo thức để ở tủ đầu giường vẫn chạy tích tắc, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến giấc ngủ của người trên giường. Chu Cẩn Du ngồi ở trong phòng làm việc lần lượt nghe từng người phụ trách báo cáo biến động phố tài chính. Hạng mục phố tài chính này liên quan quá nhiều, nếu dựa theo kế hoạch thì sẽ phải đề cập đến vấn đề phá bỏ 11 khu phố và vấn đề rời dân đi nơi khác. Đúng đúng, ở đây còn có mấy trường học nhà trẻ. Nếu đề cập đến vấn đề phá dỡ và rời đi nơi khác, thì tiêu chuẩn bồi thường sẽ quyết định như thế nào, định giá thấp thì dân chúng nhất định mặc kệ, đến lúc đó lại xuất hiện mấy cái đinh sẽ không tốt, nhưng nếu chúng ta định giá cao thì tài chính của chúng ta cũng không chịu nổi, hơn nữa dự toán hạng mục này cũng không phải thật sự đầy đủ. Chu Cẩn Du nhìn văn kiện trong tay mà bọn họ vừa đưa cho mình, nghe mọi người đưa đẩy lẫn nhau, lửa giận trong lòng đã áp xuống lại phải áp lại. Anh xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt lơ đãng đảo qua, nhìn về phía đồng hồ đang để trên bàn làm việc chỉ 3 giờ, không nghĩ tới lại sinh ra phiền muộn, gộp văn kiện trên tay lại, bục một tiếng anh ném lên bàn làm việc. Trước về nghỉ ngơi một chút, 20 phút sau tiếp tục. Mọi người trên sofa nhìn ra vị phó thị trưởng đang mất hứng, mọi người liếc lẫn nhau, đều không biết làm gì, đành từ sofa đứng lên, nối đuôi nhau ra ngoài. Pha một cốc cà phê, Chu Cẩn Du đứng lên, đi đến cửa phòng nghỉ. Lý Việt biết đây là chuẩn bị cho phu nhân lãnh đạo đang ở bên trong kia, hắn cái gì cũng không nói, rất nhanh đã tiêu sái đi ra ngoài, đến phòng nước pha cho lãnh đạo cốc cà phê. Chu Cẩn Du đẩy cửa phòng nghỉ ra, nhìn thấy một màn Vương Tĩnh Kỳ đang nằm ngủ say trên giường. Anh đi đến trước giường, ngồi xuống bên giường, tay vỗ vỗ vào mông Vương Tĩnh Kỳ. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, đã 3 giờ rồi, nên rời giường thôi. Vương Tĩnh Kỳ đang mộng đẹp, lại đột nhiên bị giọng nói quấy dày. Đương nhiên là cô rất mất hứng, nhăn cái mũi lại, nhấc chân lên đá qua. Đáng ghét, em còn muốn ngủ. Người Chu Cẩn Du mạnh mẽ tránh thoát cái chân quét đến, một phát bắt được, sau đó tay còn lại liền sờ soạn một phen trên mông của cô. Trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, nơi này không hề có chút hình ảnh ướt át nào. Bởi vì là mùa đông, cũng bởi vì nơi này không phải là nhà mình, nên lúc ngủ Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải là để trần, trên người cô vẫn mặc áo len và quần thật kín đáo. Hơn nữa vốn cũng không phải là đại mỹ nữ Vương Tĩnh Kỳ gì cả, cô ở trên giường cọ cọ thời gian lâu như vậy, tóc trên đầu đã lộn xộn, một chút cảm giác người đẹp mới tỉnh cũng không có. Còn Chu Cẩn Du chính là thông qua mấy ngày trước mà ít nhiều cũng có kinh nghiệm là xuống tay ngoan độc phía sau Vương Tĩnh Kỳ, mới vừa nhìn thì giống như anh chiếm tiện nghi mà sờ soạn một phen trên mông Vương Tĩnh Kỳ. Thực ra là đang cấu véo cô. Cảm giác được đau đớn ở mông nình, Vương Tĩnh Kỳ phi thường không tình nguyện mở hai mắt ra, vạn phần ai oán nhìn người đàn ông đang quấy phá giấc ngủ của mình. Trong lòng cô hận không thể đem anh ra thiên đao vạn quả. Ánh mắt của em là sao? Chắc em chưa quên là chính em bảo anh gọi em rời giường lúc này. Chu Cẩn Du nhìn thấy người nằm trên giường nhìn mình với ánh mắt đầy thâm ý, làm anh có chút không chịu được nên lại cấu véo mông cô một trận. Ôi, em bảo anh gọi em dậy, chứ không bảo anh cấu véo em nha, rất đau đó anh có biết không? Vương Tĩnh Kỳ bị cái véo này làm cho hoàn toàn thanh tỉnh, cô vội vàng trở mình, đem cái mông đổi hướng, bàn tay nhỏ bé vì đau đớn mà không ngừng xoa bóp lên xuống. Hừ, nếu không dùng chiêu này em có thể tỉnh sao? Chu Cẩn Du không có ý tốt nhìn người nằm trên giường, anh sẽ không nói cho cô biết là mình đang ghen tị. Hơn một tháng nay, mỗi lần Vương Tĩnh Kỳ tới tham gia huấn luyện, buổi sáng vì nội dung huấn luyện cô cảm thấy hứng thú nên đều nghiêm túc đi học, nhưng đến buổi chiều đều là chút lý luận có vẻ cố chấp, cô không có kiên nhẫn nghe cho nên cơ bản mỗi ngày sau khi ăn xong bữa trưa cô đều đến chỗ anh ngủ trưa. Vương Tĩnh Kỳ có thể bởi vì hoàn cảnh nên cô mới ở trong này ngủ trưa cũng không giống như ở phòng ngủ nằm chút đã tỉnh, ở trong này nếu không có người gọi cô thì cô có thể ngủ thẳng đến khi mặt trời xuống núi. Sau vài ngày ngủ muộn, vì cuộc sống hài hòa của hai người, nên Vương Tĩnh Kỳ đã giao cho Chu Cẩn Du nhiệm vụ gọi cô dậy. Cô quy định thời gian mình rời giường chính là 3 giờ chiều, nghỉ ngơi như vậy sẽ không để lỡ giấc ngủ buổi tối kia. Cho nên sau 3 giờ chiều mỗi ngày Chu Cẩn Du sẽ tới gọi cô rời giường, bắt đầu cũng dùng nhiều phương pháp nhưng cuối cùng tổng kết lại thì bạo lực vẫn là sử dụng tốt nhất. Cũng bởi vì mỗi ngày đều nhìn Vương Tĩnh Kỳ không có việc gì được ngủ say như vậy, nên trong lòng anh nổi lên tia bất mãn, anh là thị trưởng, rõ ràng lại không thoải mái bằng một giáo viên nhỏ. Cô có thể tự do ngủ thẳng đến khi tỉnh, còn anh là một thị trưởng cũng không thể, điều này làm sao lại không làm cho người khác đố kỵ đây. Dậy nhanh lên, anh đã bảo bí thư Lý pha cho em một cốc cà phê rồi. Chu Cẩn Du cảm thấy vẫn chưa hết giận đôi chút cho nên lại vỗ lên mông cô hai cái mới kéo người cô từ trên giường dậy. Vương Tĩnh Kỳ uể oải ngồi dậy, lúc đang ngủ này bị người khác mạnh mẽ gọi dậy nên tư vị thật sự khó chịu, nhưng đến tối mà không ngủ được thì tư vị càng khó chịu hơn. Cô có chút chưa tỉnh ngủ, thất thần ngồi trên giường, nhìn Chu Cẩn Du đi ra ngoài đem một cốc cà phê vào cho mình. Tối hôm nay có bữa tiệc, em đi với anh đi. Câu này là câu nghi vấn. Không đi, Vương Tĩnh Kỳ không hề nghĩ ngợi mà trả lời.